Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay có thể có chuyện gì? Thật sự anh không đến vậy cũng không sao. Phan Kỳ nói với anh ta, người đại diện đi đến bên cạnh cô nhìn Phan Kỳ trong gương. Nói, tôi đương nhiên muốn tới. Có thể đi vào câu lạc bộ này, đều là người giàu hoặc là người giàu mời bạn bè tới. Câu lạc bộ này, phí nhập hội là 10 vạn đô la Hồng Kông, mỗi tháng còn phải đóng tiền phí hội viên 1.000 đô la Hồng Kông. Loại câu lạc bộ này, chính là nơi xã giao của các ông lớn thương nghiệp, có ít người đến nhìn thoáng qua, có vốn liền ra ngoài khoác lác. Người đại diện đứng sau lưng Phan Kỳ sau, nhìn cô trong gương, nói, tôi và công ty đã nói. Bọn họ nói cô muốn nghỉ ngơi cứ việc nghỉ ngơi, tạm thời không sắp xếp công việc cho cô. Cô xem một chút cuối tuần lúc nào rảnh, đi lên công ty ký hợp đồng một chuyến. Lần này tôi cho cô thực hiện không chỉ có giữ gốc 6.000, còn có 3 năm. Khi nét son môi rời khỏi môi, Phan Kỳ nói, không được, tôi tạm thời không gia hạn. Trong gương mặt người đại diện hiện lên nét khó coi. Phan Kỳ, cô đừng tưởng rằng cái gì? Âm thanh Phan Kỳ mang theo sự lạnh lùng. Chuyên gia trang điểm cho cô xong, tiếp tục tạo kiểu tóc. Phan Kỳ ghét bỏ quản lý đại ba lãng phiền phức. Hôm nay lại đi ra ngoài sớm. Cô buộc tóc đuôi ngựa qua loa cho xong. Chuyên gia trang điểm giúp cô gỡ mái tóc ra. Lại bôi tinh dầu lên lại bôi keo xịt tóc. Dưới đôi bàn tay khéo léo, mái tóc xoăn của cô trở nên nhẹ nhàng, có chút lộn xộn, để cho cô có vẻ hơi lười biếng. Cô Phan có thể thay quần áo rồi. Mùa hè quay quảng cáo thu đông, thay một chiếc váy hoa và chiếc áo gió màu cà phê sữa, phối cùng một đôi bốt da cừu. Người thợ trang điểm này trình độ thật sự không tệ, để Phan Kỳ người chưa bao giờ mặc váy hoa cũng thích chiếc váy này. Thay xong quần áo, đoàn quay phim đưa theo Phan Kỳ cùng đi xuống lầu. Người đại diện nắm lấy cơ hội theo Phan Kỳ, thấp giọng nói, Phan Kỳ, tôi nghe ngóng, Phùng Học Minh có vợ chưa cưới. Ông Lưu không thể nào để cháu ngoại ông ta cưới một cô gái ở đất liền. Đừng đến lúc đó hai bên đều thất bại, thừa dịp còn nổi, có thể kiếm nhiều tiền một chút. Phan Kỳ nghiêng đầu nhíu mày nhìn người đại diện. Người đại diện bị cô nhìn có chút không hiểu. Chột dạ, Phan Kỳ hỏi anh ta, vì cái gì anh cho rằng tôi không ký kết chính là muốn đi bên cạnh người giàu? Anh dựa vào cái gì cho rằng tôi có thể yêu Phùng Học Minh? Phan Kỳ vừa dứt lời, một chiếc Lamborghini màu vàng lái tới. Người trên xe mặc chiếc áo polo, mang theo kính mát. Phùng Học Minh ngừng xe nhìn qua rất phong độ, ra hiệu cho bọn họ. Nhìn thấy Phùng Học Minh, người đại diện lập tức thấy trong lòng có người chống đỡ. Dựa vào cái gì? Dựa vào anh ta có tiền. Dựa vào anh ta có thể mở Lamborghini. Dựa vào dáng vẻ đẹp trai hơn cả các ngôi sao nam. Anh ta dựa vào những thứ này làm mọi việc đều thuận lợi trong đám phụ nữ. Phan Kỳ không để ý người đại diện nói gì, chỉ biết một chút, Lamborghini ở Hồng Kông gọi là Lamborghini, lại thêm kiến thức mới. Chuyện của tôi, anh cũng đừng quan tâm. Người đại diện nhớ tới một chuyện. Phan Kỳ, Thang Viễn Siêu nghĩ như thế nào lại muốn cô tham gia diễn tiết mục đầu của anh ấy? Cô có thể diễn nhân vật gì ở anh ấy? Vân Mộng Hạ Vũ. Thợ quay phim để Phan Kỳ đón đi trên đồng cỏ mặt trời mới mọc. Người đại diện chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn Phan Kỳ trong ánh nắng. Rõ ràng là anh ta biết cô gái đất liền kia. Thật sự hoàn toàn khác nhau. Phùng Học Minh đứng bên cạnh, tháo mắt kính xuống dưới ánh mặt trời. Đôi mắt không rời khỏi người phía trước. Cách chương.